Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Spoil of War chiến lợi phẩm. Họ ngồi lặng lẽ bên nhau một lúc lâu. Nephis nhìn về phía chân trời, suy nghĩ điều gì đó chỉ cô mới biết. Tâm trí của Sunny thì trống rỗng một cách kỳ lạ. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc vào sâu si, biển linh hồn của mình. Quan sát Echo, vọng ảnh, đang hồi phục, Scavenger, kẻ nhặt xác, đã sống sót sau cuộc chiến với Carapace Centurion, quái vật bọc giáp, dù chỉ trong gang tấc, giờ đây, được bao bọc trong một kén ánh sáng. Nó trôi nổi trong bóng tối êm đềm của linh hồn Sunny và từ từ tái tạo. Nếu một Echo kịp rút lui vào Sea of Soul, biển linh hồn, khi còn sống, nó sẽ hồi phục dần khỏi bất kỳ vết thương nào. Các lỗ trên giáp của Scavenger đã bắt đầu khép lại. Tuy nhiên, cánh tay càng đã mất thì vẫn chưa thể mọc lại ngay. Sunny thở dài và triệu hồi các rune. Ký tự rune, cậu quyết định xem lại chiến lợi phẩm từ trận chiến kinh hoàng đó. Shadow Fragment, mảnh bóng tối, 28/1000. Vì Echo của cậu là kẻ ra đòn cuối cùng, nên việc giết này được tính là của cậu. Nhờ đó, cậu nhận được 4 Shadow Fragment, 2 mảnh cho mỗi lõi thức tỉnh của Centurion. Các mảnh của lõi đó đã thuộc về Nephis theo thỏa thuận của họ. Cô quyết định tiêu thụ một mảnh cho bản thân và tặng mảnh còn lại cho Cassie. Phần thưởng là khá lớn, nhưng dường như không tương xứng với mức độ khó khăn mà họ đã trải qua để tiêu diệt con quái vật kinh hoàng đó. Cuối cùng, những con người Dormant ngủ yên, như họ thực sự không nên đối đầu với Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, thức tỉnh, thật không vậy? Cậu nghĩ, đầy mỉa mai, đơn giản là vận xui của họ khi không có một sinh vật nào cấp Dormant trong toàn bộ khu vực chết tiệt này của Dream Realm. Cõi mộng, Sunny nhớ lại kế hoạch đầy tham vọng của mình là săn những con quái vật yếu trong khi được bảo vệ an toàn bởi giáp Awaken, thức tỉnh, cấp 5 của mình và không khỏi mỉm cười chua chát. Ai mà ngờ được rằng Puppeteer Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển, lại chỉ là yêu cầu tối thiểu để sống sót, thay vì một lợi thế vượt trội. Dù vậy, bộ giáp đó đã cứu mạng cậu 2 lần rồi, vậy nên nó đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Nói đến giáp, cậu hạ tầm mắt, Memory, ký ức, Starlight Legion Armor, giáp quân đoàn sao, Memory Rank, cấp bậc ký ức, Awaken, Memory Tie, loại ký ức, Armor, giáp, Memory Description, mô tả ký ức, sinh ra trong bóng tối vô tận. 7 anh hùng dũng cảm đã thề sẽ mang lại ánh sáng cho vùng đất bị nguyền rủa. Thời gian đã xóa nhòa tên tuổi và gương mặt của họ, nhưng ký ức về lời thề quả cảm vẫn còn mãi. Giáo sư Julius chắc sẽ phấn khích lắm khi đọc được mấy thứ này. Ông già đó từng là một nhà thám hiểm và nghiên cứu lịch sử của Dream Realm trước khi trở thành giáo sư tại Học viện Thức Tỉnh và Ổn Định cuộc sống trong một trong những pháo đài thịnh vượng nhất của con người. Ông vẫn là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực đó. Thường xuyên làm phiền các chuyến săn bằng những yêu cầu khám phá nơi này nơi kia. Đáng buồn thay, Sunny không biết bao giờ mới có thể gặp lại ông. Cậu hắng giọng và nhìn về phía Nephis. Dù sao đi nữa, tôi có một món quà cho cậu. Cô quay đầu lại và nhìn cậu với một chút bối rối. Một, món quà sao? Sunny mỉm cười. Đúng vậy, tôi quên chưa nói với cậu là tôi đã nhận được một memory sau khi chúng ta tiêu diệt Centurion. Đoán xem đó là loại gì? Cậu nhìn cô với vẻ chờ đợi. Tuy nhiên, Changing Star không đoán. Thực tế, biểu cảm của cô thậm chí không lộ chút tò mò nào. Sau một khoảng dừng ngượng ngùng, Sunny đành phải quay đi. À, đó là một bộ giáp. Vậy, đưa tay đây, cần có tiếp xúc vật lý để chuyển giao một memory. Nếu không, cậu đã muốn tránh điều đó càng lâu càng tốt. đã có quá nhiều sự tiếp xúc giữa họ, đủ để làm xáo trộn tâm trí cậu. Nghĩ lại, việc bị xâm nhập bởi ngọn lửa chữa lành là một trải nghiệm kỳ lạ thân mật. Chưa kể đến ký ức về cái chạm mềm mại của cô. Không phải lúc đó cậu có thể nghĩ về mấy chuyện đó. Nhìn thẳng vào cậu, Nephis chậm rãi đưa tay ra. Sunny vội nắm lấy tay cô. Muốn xong phần này của quá trình càng sớm càng tốt. Làn da của cô mát và mềm mại. Cố gắng không để phân tâm. Cậu tập trung ý chí để truyền Starlight Legion Armor ra khỏi Sea of Soul của mình. Một trong những quả cầu ánh sáng biến mất khỏi quỹ đạo của xe đầu co. Lõi bóng tối, ngay lập tức, cậu cảm thấy một thứ tương tự như tia lửa điện di chuyển qua cơ thể mình và truyền sang trên dinh. Star, cô chớp mắt và rút tay lại. Sau đó, Nephis đứng dậy, bước vài bước ra khỏi mép vách đá. Và triệu hồi memory, những tia sáng xoáy xuất hiện xung quanh cô. Một lúc sau, chúng bao phủ cơ thể trắng ngần của cô và biến thành một bộ đồ bó sát màu đen được làm từ một loại vật liệu bền chắc không rõ. Nó trông khá giống với loại rong biển cao su bao trùm khắp khu vực này. Sau đó, những mảnh giáp trắng tinh tế hiện lên trên bộ đồ đen bó sát. Đầu tiên là giáp chân và giáp tay. Tiếp theo là giáp vai và giáp cánh tay, rồi đến giáp đùi và giáp chân. Cuối cùng, một tấm giáp ngực được khắc 7 ngôi sao sáng bảo vệ phần thân của Neve. Ngắn đủ để không làm cản trở sự linh hoạt của cô. Nó được hoàn thiện bởi một chiếc mũ bảo hiểm với chỏm lông trắng. Hoa văn 7 ngôi sao giống hệt với những ngôi sao được chạm khắc trên giáp của bức tượng hiệp sĩ. Khổng lồ. Bộ giáp trông nhẹ và thanh thoát, nó vừa đảm bảo khả năng bảo vệ cao, vừa làm nổi bật những đường nét uyển chuyển trên cơ thể của Changing Star. Sự tương phản rõ rệt giữa đen và trắng tạo nên một cảnh tượng ấn tượng. Nephis gỡ mũ bảo hiểm, để cho mái tóc bạc của cô đung đưa trong gió. Sau đó, cô triệu hồi thanh kiếm và thực hiện vài động tác thử nghiệm. Kiểm tra trọng lượng và độ linh hoạt của bộ giáp, dường như hài lòng, cô làm thanh kiếm biến mất trong không khí. Sunny quan sát tất cả điều này trong im lặng. Khi Neve hoàn thành, cậu hỏi, vậy, thế nào? Cô quay lại nhìn cậu. Ngay sau đó, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt cô, sáng bừng với niềm vui. Neve ngập ngừng rồi cuối cùng nói với chút ngại ngùng. Tốt hơn nhiều, Sunny thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì giờ cả ba người đều được trang bị đầy đủ. Đó là điều tốt, rất tốt, không chỉ vì khả năng chiến đấu của Changing Star sẽ tăng lên đáng kể nhờ bộ giáp đáng tin cậy này, mà còn vì bây giờ cậu sẽ không bị phân tâm mỗi khi nhìn thấy cô. Hết chương.